Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1219, Hoàng Long Đảo Viên Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hải yêu thú tài nguyên phong phú, diệt sát yêu thú cấp 3 không có vấn đề, muốn diệt sát tứ giai yêu thú, liền không dễ dàng như vậy, trọng yếu nhất chính là tứ giai yêu thú phần lớn tại yêu tộc hang ổ hoạt động, rất ít xuất hiện tại tu tiên giả địa bàn, nguyên anh tu sĩ muốn diệt sát tứ giai yêu thú, hoặc là đi yêu tộc hang ổ, hoặc là đi cấm địa bí cảnh. Vương Trường Sinh lắc đầu nói ra, Lâm đạo hữu, ngươi tới chậm, cỗ thi thể kia đã bán cho đạo hữu khác. Vạn Cốt chân nhân có chút thất vọng, hắn giọng nói vừa chuyển đạo. Vương đạo hữu, ngoại trừ băng viên, ngươi có hay không tứ giai yêu thú hài cốt, lão phu có thể cầm đồ vật đổi với ngươi. Đổi, không biết Lâm đạo hữu dự định lấy cái gì đồ vật đổi. Vạn Cốt chân nhân trong lòng vui mừng, nghe Vương Trường Sinh ngôn ngữ, trên tay hắn có tứ giai yêu thú hài cốt. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra mười mấy dạng đồ vật, có yêu thú vật liệu luyện khí, tài liệu luyện đan, thậm chí có pháp bảo. Cái này trong bình ngọc chứa là cái gì? Linh dịch a, Vương Trường Sinh chỉ vào một cái màu trắng bình ngọc tò mò hỏi. Bên trong chứa hơn 100 cân canh lam hàn thủy, đây là một loại tứ giai linh thủy, lấy ra luyện đan luyện khí chế phù đều được, luyện chế băng thuộc tính pháp bảo gia nhập canh lam hàn thủy, có thể đề cao một chút xác suất thành công. Tử Nguyệt tiên tử chỉ vào một khối dài hơn thước kim sắc gỗ, hỏi. Cái này cái gì linh mộc? Hắc hắc, hai vị đạo hữu hẳn nghe nói qua đại ngũ hành từ lực đi. Cái này một khối 5.000 năm kim từ linh mộc, lấy ra luyện chế một kiện pháp bảo dư xài. Vạn Cốt chân nhân cười hắc hắc, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Trường Sinh. Cái này trong hộp ngọc chứa là cái gì? Vương Trường Sinh chỉ vào một cái lớn chừng bàn tay màu trắng hộp ngọc dán một chương ngân sắc phù triện, hiển nhiên không phải phổ thông đồ vật. Vạn Cốt chân nhân cười không nói, không có trả lời, hắn xuất ra nhiều đồ như vậy cũng nên Vương Trường Sinh xuất ra tứ giai yêu thú hài cốt. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, lấy ra một bộ phi cầm hài cốt bên ngoài thân bảo bọc một tầng nhàn nhạt thanh quang. Cái này một con tứ giai yêu cầm hài cốt đối Vương Trường Sinh tới nói, chỉ là một kiện vật liệu luyện khí. Quảng cáo, Vạn Cốt chân nhân gặp tình hình này, mở ra màu trắng hộp ngọc, bên trong là một viên màu tuyết trắng viên cầu tản mát ra một trận dị hương. Cái này một viên tứ giai hạ phẩm hàn kình thú nội đan, hiệu quả so ngàn năm linh dược còn tốt hơn một chút. Vương Trường Sinh dùng tứ giai yêu cầm hài cốt đổi được hơn 100 cân canh lam hàn thủy, một khối kim từ linh mộc cùng một khối dài rộng 5 trượng hàn kình thú gia thú. Lâm đạo hữu, ngươi so với chúng ta đến sớm, không biết có cái gì trao đổi hội giao lưu hội. Tử Nguyệt tiên tử mở miệng hỏi, Vương Trường Sinh kết anh thời gian không dài, kết bạn nguyên anh tu sĩ không nhiều, không có người dẫn tiến, bọn hắn không cách nào tiến vào cái khác nguyên anh tu sĩ vòng tròn. Đương nhiên là có, đêm nay giờ dậu liền có một trận trao đổi hội người đề xuất là Nhật Nguyệt Cung Diệu Nhật chân nhân, hai vị đạo hữu nếu là cảm thấy hứng thú, có thể đến Nhật Nguyệt lâu tham gia trao đổi hội. Vạn Cốt chân nhân trao đổi thành công, tâm tình thật tốt, vừa cười vừa nói. Diệu Nhật chân nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến, Vương Mỗ Trà cùng Lý đạo hữu cùng một chỗ xâm nhập địch hậu tác chiến, tính toán ra chúng ta sắp có 30 năm không thấy. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, Vương gia quật khởi thời gian không dài, hắn kết bạn nguyên anh tu sĩ quá ít. Lần này thần binh đại hội, Vương Trường Sinh mục đích chủ yếu là nhiều kết bạn một chút đồng đạo, đối với hắn ngày sau con đường hữu ích. Nếu không phải đụng phải Vạn Cốt chân nhân, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt tiên tử căn bản không biết đêm nay giờ dậu có một trận nguyên anh tu sĩ trao đổi hội, tin tức bế tắc hội bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Lý đạo hữu đã từng xâm nhập địch hậu tác chiến. Lão phu thật đúng là không biết, nếu là quen biết cũ, Vương đạo hữu thì càng muốn đi. Vương Trường Sinh cười gật gật đầu, nói chuyện phiếm trong chốc lát, bọn hắn liền cáo từ rời đi. Bọn hắn chân trước vừa đi, Phương Viên liền đi tới, thần sắc sợ hãi. Sư phó, đệ tử biết sai rồi. Vạn Cốt chân nhân chừng Phương Viên một chút, không chút khách khí khiển trách. Thần binh đại hội có không ít lão quái vật tham gia, lần này là ngươi vận khí tốt, không phải mỗi một vị nguyên anh tu sĩ đều tốt như vậy nói chuyện, về sau nhiều chú ý một chút, đừng hơi một tí cầm vi sư tên tuổi hù dọa người. Phương Viên trong lòng căng thẳng, liên thanh đáp ứng, tốt ngươi đi một chuyến thần binh cấp, đem nhóm này vật liệu đem tới tay, mang về cho ta. Vạn Cốt chân nhân ném cho Phương Viên một viên thanh sắc chữ vật châu, phân phó nói. Phương Viên đáp ứng, quay người rời đi. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt tiên tử dạo bước trên đường phố, ánh mắt hai người hướng phía cửa hàng nhìn lại. Một chén trà thời gian về sau, bọn hắn xuất hiện tại một tòa cửu tầng cao kim sắc lầu các cổng, đại lượng tu sĩ ra ra vào vào. Kim Nguyệt các chủ yếu bán ra các loại nguyên vật liệu, từ luyện đan đến luyện khí đều có, chỉ cần xuất ra nổi giá tiền, pháp bảo cũng có thể đặt trước chế. Đại sảnh rộng rãi sáng tỏ, có không ít trúc cơ tu sĩ đang chọn mua thương phẩm. Vương Trường Sinh hơi ngoại phóng khí tức, một tên mặt mũi tràn đầy tinh minh nam tử trung niên bước nhanh tới, nhiệt tình nói ra. Hoan nghênh hai vị tiền bối quang lâm bản điếm, hai vị tiền bối mời lên lầu. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử đi theo nam tử trung niên đi vào lầu 5, vừa hay nhìn thấy một tên cao cao gầy teo thanh bào lão giả từ lầu 6 đi xuống. Thanh bào lão giả khí tức nội liễm, y phục của hắn bên trên thêu lên một cái sinh động như thật hoàng sắc giao long đồ án. Vương Trường Sinh cùng thanh bào lão giả hai mặt nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng nhíu mày, không nói gì. Thanh bào lão giả họ Viên danh Cương, hắn là Hoàng Long đảo ba vị nguyên anh tu sĩ một trong. Vương gia trước kia tại san hô hải vực mưu sinh, tại một lần trong tranh đấu, một nhóm vương gia tộc người chết trên tay Hoàng Long đảo, thù này song phương đều không có quên. Vương Trường Sinh nhận ra Viên Cương cũng nhận ra Vương Trường Sinh. Quảng cáo, hai người liền cùng không biết gặp thoáng qua. Tử Nguyệt Tiên Tử trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng dị sắc, không nói gì thêm. Nói đến, nàng cùng Hoàng Long Đảo cũng có thù, nếu không phải Hoàng Ngọc Hư, Điền Quýnh cũng sẽ không chết. Đi vào lầu 6, một tên hình dạng xuất chúng kim váy thiếu phụ đi tới, nhiệt tình nói ra. Vãn bối Kim Ngọc, không biết có cái gì có thể đến giúp hai vị tiền bối. Tử Nguyệt Tiên Tử lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Kim Ngọc nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tài liệu này các ngươi trong tiệm có A Kim Ngọc thần thức quét qua, gật đầu nói ra. Ngàn năm kim canh mộc cùng tử lãng ngọc tạm thời không có hàng, cái khác đều có. Tốt, ngươi động tác nhanh một chút. Nửa khắc đồng hồ về sau, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử đi ra Kim Nguyệt Các, hai người đều không nói gì. Bọn hắn tìm một cái khách sạn ở lại. Vương Sư Huynh, ngươi có hứng thú hay không giết Viên Cương? Tử Nguyệt Tiên Tử chăm chú hỏi. Hoàng Long Đảo cùng Nhật Nguyệt Cung là bọn hắn cùng chung địch nhân, khó được ở chỗ này đụng phải Viên Cương, cái này cơ hội trời cho. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát nói ra, tự nhiên có hứng thú, bất quá việc này cần trùng bàn bạc kỹ hơn, dục tốc bất đạt, có cơ hội liền động thủ, không có cơ hội coi như xong. Hắn xác thực muốn giết Viên Cương, cho dù không diệt được Hoàng Long Đảo, lấy một chút lợi tức cũng không tệ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không làm loạn, có cơ hội liền động thủ, không có cơ hội cũng sẽ không cưỡng ép động thủ. Cách chương.